Lược Thiên Ký, chương 1513, tìm được một cái đại bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1541, tìm được một cái đại bảo tàng. Hiu, khó mà hình dung một đao kia bá đạo, mang hung cấp tung càng chi thế, mà là ngưng tụ phương hành một thân pháp lực xa xa vung bổ đi ra, đao quang một nửa đen, một nửa trắng, sinh sinh bạo trảm tựa như một vệt cầu vồng trong nháy mắt quán xuyên tinh vực thẳng sông về cuối chân trời. Rất khó hình dung cái này một sát na hung ác điên cuồng, một màn kia ngập trời đao quang giáng lâm, trực tiếp chém xuống tại tiên binh quân trong trận, lúc đầu bọn này tiên binh nghiêm chỉnh huấn luyện, thật sớm liền kết thành trận thế, tiên mâu đối ngoại, tuẫn giáp xâm giáp, như là con nhím trực chỉ phương hành, chỉ tiếc phương hành một đao kia như thế nào bọn hắn tuẫn giáp có thể ngăn, cái kia tiên mâu căn bản cũng không có đưa đến tác dụng, tại phương hành một đao kia chạm kích phía dưới, quân trận lên tiếng phá vỡ tuẫn giáp chia 5 x 7, tiên mâu bay tán loạn tại thiên, mà những cái kia núp ở tuẫn giáp phía sau tiên binh càng là trực tiếp bị một đao kia chém thành huyết nhục, sau đó theo đao quang lan tràn, liền thấy một đạo huyết nhục vết rách trực tiếp kéo dài đưa ra ngoài. Phốc phốc phốc, phàm tại là tại một đao kia đao khí tác động đến phạm vi bên trong tiên binh, tất cả đều ở đây thời gian hóa thành huyết nhục băng liệt một mảnh. Chỉ là như thế trong nháy mắt, liền chỉ ít có mười mấy tên tán tiên tiên binh hóa thành huyết nhục, tiếng kêu thảm thiết đều chưa hề đi ra, sau đó tại đầu này huyết nhục đại đạo hai bên, tiên binh nhóm cũng đều bị cái này một đoạt đi tâm thần, nhao nhao chen chúc lấy hướng hai bên thối lui, đã loạn thành một đoàn, nhìn xem phương hành ánh mắt nơi nào còn có nửa phần chiến ý, căn bản là giống như là nhìn xem ma thần đồng dạng, hoảng sợ chi ý tứ tán. Ngươi dám đổ ta tiên binh? Lại nói cái kia thấy ất như hiên tiên tướng cũng bị một màn này kinh hãi mồ hôi lạnh như suối, phấn âm thanh hét lớn, lại như thế nào chịu để phương hành tiếp tục đổ giết hắn tiên binh, vội vã tung lấy dưới hông hổ giữ thẳng hướng phương hành lao đến, trong lòng bàn tay một cây tiên mâu nở rộ vô tận hoa thải, mang theo một vòng từ phô thiên cái địa hung ác điên cuồng khí diễm hướng về phương hành đối diện đâm tới đi qua, nhìn ra tay này, nội tâm đã định ra tất phải giết ý, ngươi dám hướng ta xuất thủ. Phương hành thông suốt quay đầu, mắt ý hung cay hướng hắn nhìn thoáng qua. Xây dựng ảnh hưởng còn tại cái kia như hiên tiên tướng lấy làm kinh hãi, vô ý thức xuất thủ liền chậm mấy phần. Ha ha, ta thế nhưng là dám hướng ngươi xuất thủ. Phương hành sắc mặt trong nháy mắt liền biến, dương dương đắc ý, vung đao nhất chuyển. Răng rắc xoạt, đao quang như cung, lần nữa tập truyền tứ phương, không chỉ có cái kia thái ất như hiên tiên tướng một mâu bị đao quang của hắn sinh sinh phá tan, đao thế dư uy càng là cứng rắn quét ra ngoài, lần nữa đem hắn quanh người 10 dặm phạm vi bên trong tiên binh nhóm hoàn toàn chôn vùi thành huyết nhục từng bãi từng bãi. Cũng là tại cái này tiên binh trận doanh lớn lúc rối loạn, phía sau các quân đã đến, sinh sinh cùng tiên binh nhóm đụng vào nhau. Giết chóc đột khởi, gió tanh mưa máu hoành quyển bốn phương. Quả nhiên không hổ là đế tử, đúng là như thế hung ác điên cuồng, nhưng bản tiên tướng lại há có thể để ngươi chiếm tiện nghi. Cái kia thái ất như hiên tiên tướng cũng là trái tim chấn kinh, trầm giọng hét lớn, trong lòng âm thầm tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đã dám nhập ta tiên binh quân trận đại sát đặc sát, cái kia chính là hung ác điên cuồng quá mức, dù là ngươi đao mang lợi hại, bản tướng cũng muốn đánh bạc mệnh đi cuốn lấy ngươi, chỉ cần trôi qua nhất thời nửa khắc bên ta tiên binh đánh tan đám kia góc quân, quay đầu hợp thành trận thế chấn sát ngươi, nhưng nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào thoát thân. Hắn cùng đám kia con cháu thế gia khác biệt, am hiểu nhất mang binh, cũng biết rõ tiên binh tiên tướng cùng cao nhân tranh phong nguyên lý, biết vào lúc này, chiến cuộc trọng điểm đã không tại hắn cùng đế lưu ở giữa, mà là song phương tiên binh va chạm, bọn hắn mới vừa rồi không có đấu tướng, mà là trực tiếp triển khai chém giết, chỉ cần đế lưu một phương tiên binh bại, vậy mình chỉ bằng trắng nhiều đại quân trợ lực, muốn chém giết phương hành thực có thể nói dễ như trở bàn tay, dù sao đế lưu coi như lại hung ác điên cuồng, chém giết tiên binh như chém dưa thái rau dễ dàng, tại đại trận rào sát dưới cũng phải bị thua thiệt. Mà tại điểm này, hắn đối với mình dưới trướng tiên binh vẫn là rất có lòng tin. Đăng nhập choang kiwa tui, nét, để đọc truyện, mình một phương này tiên binh là thực lực gì? Đường đường xích tiêu tiên quân, đại xích thiên một mạch trong tinh nhuệ, vô luận là tiên binh nhóm cá nhân thực lực vẫn là một thân phân phối, thậm chí là trận pháp diễn luyện, đều là đỉnh tiêm, nhất là mỗi 100 người, liền có một vị chính tiên xuất lĩnh, loại thực lực này phía dưới, hắn tuyệt không tin đế lưu cái kia một đám người ô hợp sẽ có cái gì cùng bọn này tiên binh giao thủ lực lượng so ra, đơn giản giống lấy trứng chọi với đá. Giết, mà đám kia tiên binh cũng quả nhiên không để cho cái này Thái Ất Như Hiên tiên tướng thất vọng, thấy một lần tiên tướng cuốn lấy Đế Lưu, lập tức lĩnh ngộ tính toán của hắn, ba vị chính tiên thanh tiết tiểu tiên tướng riêng phần mình vọt sắp xuất hiện đến, một ngựa đi đầu, dẫn theo bộ hạ hầu cận hướng các quân xung phong liều chết tới, tại bọn hắn dẫn đầu dưới, vừa mới bị Phương Hành quấy đến có chút loạn tiên binh đã rất nhanh khôi phục trận thế, cùng nhau hướng về phía trước để lên, trận thế cực kỳ kinh người, nhất là hung ác điên cuồng, chính là ba vị thanh tiết tiểu tiên tướng, trên thân tiên uy mênh mông cuồn cuộn mang theo một cỗ không thể chống cự chi thế. Tại cục diện này dưới, hỗn loạn các quân trơ mắt nhìn xem liền giống như là muốn bị bọn hắn quân thế nghiền ép lên đi. Thế nhưng vào lúc này, cái kia nhìn hỗn loạn một mảnh thế cục bên trong cũng bỗng nhiên vang lên một tiếng hô lên, thế mà đồng thời có 7-8 đạo thân hình ảnh cao cao nhảy đem lên, người người một thân tiên uy khuấy động, thình lình cũng là đường đường chính tiên, đều chiếm một phương, trực tiếp liền đem ba vị này thanh tiết tiểu tiên tướng vây vào giữa hành hung một trận, các loại pháp bảo thần thông tầng tầng lớp lớp, đơn giản tựa như là mưa to. Chấm, liếc thấy đến một màn này, tiên binh trận doanh khí thế lập tức ngắn hơn phân nửa đoạn. Ta thiên, đây là có chuyện gì, cóc trong quân tại sao có thể có nhiều như vậy chính tiên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng còn không chỉ có như thế, ngoại trừ cái kia 7-8 cái liền xông ra ngoài vây đấu ba tên thanh tiết tiểu tiên tướng người bên ngoài, phía dưới cóc trong quân thế mà còn có tầm 2-3 người cũng là chính tiên tu vi, trực tiếp dẫn đầu vọt vào tiên binh trận doanh, lúc này bày ở trước mặt bọn hắn, đều là một đám tán tiên, cho dù là phân phối cao một bậc, có thể cái này một cái đại cảnh giới áp chế dưới, cũng để bọn hắn có được khó nói lên lời ưu thế cự lớn, đơn giản là như chém dưa thái rau, người người quét ra một con đường máu, chúng tiên binh tại trước mặt của bọn hắn, cơ hồ không chịu nổi một kích. Liền xem như những cái kia phổ thông cóc quân, biểu hiện ra thực lực cũng đáng sợ kinh người, lúc đầu bọn này tinh nhuệ đại xích thiên xích tiêu quân cá nhân thực lực đều là cực mạnh, dù sao cũng là trong trăm có một tuyển ra tới, coi như không tại tiên trong quân dốc sức làm, cùng phổ thông tán tiên so cũng tuyệt đối là cao thủ, bình thường bọn hắn cũng là cực kiêu ngạo, căn bản không đem phổ thông tán tiên để vào mắt, chớ nói chi là bọn này đám ô hợp, chỉ khi nào động lên trong tay, bọn hắn mới phát hiện đối phương hung ác dũng mãnh vậy mà không chút nào thua với mình. Nhất là tại độc ác âm hiểm phương diện càng là so với chính mình chỉ có hơn chứ không kém. Mẹ nó đường đường tiên binh, nơi nào có người chuyên môn cầm trong tay đại đao ngồi chồm hồm trên mặt đất chuyên hướng người trong đũng quần chặt. Nói liền là ngươi cái kia một nửa. Này chỗ nào giống như là đám ô hợp a, cái này căn bản là một bọn thổ phỉ, là một bọn nghiêm chỉnh huấn luyện thổ phỉ. Bọn này tiên binh lại há biết, bọn hắn cái này một bọn đối thủ, căn bản chính là tại phù đồ thiên 10 vạn tiên binh bên trong chém giết đi ra, so với bọn hắn trong trăm có một tỷ lệ cao hơn, mà lại bọn hắn cũng chỉ là chọn lựa mà thôi, cái kia 300 tiên binh lại là thực sự chém giết, người người đều hiểu được không tiếc bất cứ giá nào sống tiếp đạo lý, mà lại tại thế khí bên trên, bọn hắn đánh thắng, cũng bất quá là có thể có được đế thích điện hạ mấy chục hai tiên tinh ban thưởng mà thôi, có thể đám kia tiên phỉ có khả năng lấy được lại là đường đường tiên mệnh ban thưởng a, không thể so với. Không biết cái này vừa so sánh, đám kia xích tiêu quần tài hiện, mình ngoại trừ tại đội hình cùng phân phối phía trên so đám người ô hợp này cao một bậc bên ngoài, cái khác, so thực lực, so sĩ khí, so âm hiểm độc ác lại là nghiêng về một bên bại hoàn toàn. Cũng nguyên nhân chính là đây, một loại cục diện lúng túng liền xuất hiện. Hai quân tương đối, xác thực xuất hiện nghiêng về một bên thế cục. Chỉ bất quá nghiêng về một bên điều không phải tiên phỉ, mà là bọn hắn đường đường tiêu tiên binh. Đương nhiên, nếu là bọn họ 2.000 tiên binh đầy đủ, đối mặt cái này 300 tiên phỉ vẫn là có phần thắng, dù sao bọn này tiên phỉ mạnh hơn, nhưng rèn luyện cũng không đủ, 300 đối với 2.000 chưa chắc có thể thắng, chỉ tiếc bây giờ ngoại trừ bọn hắn cái này một bộ tiên binh chính diện nghênh địch bên ngoài, cái khác mấy bộ tiên binh, đều đã bị thiên nguyên phản nghịch cuốn lấy, đằng không xuất thủ đến, chỉ có thể ở hỗn loạn tưng bừng bên trong từng người tự chiến. Sao sẽ như thế? Sao sẽ như thế? Sao sẽ như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim kinh hãi nhất chính là cái kia chỉ huy tiên binh Thái Ất Như Hiên tiên tướng, hắn lúc đầu đánh lấy ý kiến hay muốn kéo chết Đế Lưu, nhưng không nghĩ tới, bây giờ hai quân chạm vào nhau tan tác lại là hắn ngự hạ tiên binh, trơ mắt nhìn xem quanh người tiên binh bị người rào sát, huyết nhục bầy khắp một chỗ, hắn cũng trái tim hoảng sợ lên, vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được cục diện trước mắt, liên tục hét lớn ba tiếng, đã vô ý lại giao thủ xuống dưới, trong lòng bàn tay tiên mâu hung hăng hướng về phía trước đâm một cái, bước lui Phương Hành, quay đầu liền ngã kéo tiên mâu vội vã chạy trốn. Hợp binh, vô luận như thế nào đều muốn hợp binh tái chiến. Cóc quân thực lực dị thường mạnh đã để hắn ý thức được mình vừa rồi phạm vào một sai lầm. Giờ này khắc này, chia binh mà chiến đơn giản liền là ngu xuẩn nhất một cái phương pháp, sẽ bị người khác tiêu diệt từng bộ phận. Duy có hợp binh một chỗ có lẽ còn có chút cơ hội thắng. Ha ha, tốt quả nhiên không có làm ta thất vọng. Cặp cái kia Thái Ất Như Hiên tiên tướng đều đã vứt bỏ chiến mà chạy, Phương Hành trong lòng cực kỳ vui mừng, hắn vốn là nghĩ quan sát một chút bọn này có quân chân chính đối chiến đại xích thiên tinh nhuệ xích tiêu quân thực lực, bây giờ thấy một lần nhưng so hắn tưởng tượng bên trong còn tốt, cảm thấy lại như thế nào không thích. Chung quanh tiếng hô, giết, rung trời, vô số đại chiến đều đang tiến hành, cóc quân trắng trợn trùng sát, dũng mãnh vô song, kết bầy mà chiến tiên binh thỉnh thoảng bị xông bại, sau đó chết thảm tại cóc quân các thức pháp bảo phía dưới, mấy có lẽ đã mất đi tất cả chiến ý, chỉ là chạy tán loạn. Lúc nào cũng có người chết, lúc nào cũng có người thương, sát khí kinh thiên. Dạng này tích lũy đổ. Phương Hành thấp giọng thở dài, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay cũng đã nhiều một bức quyền trục, đúng là hắn tự tay luyện chế cướp đường bí quyền, lúc này dương ra xem xét, không ngờ hiện cái này bí quyền phía trên, đang có nhất trọng sát khí dùng đáng sợ độ tụ tập lên, liền như mây khói, mỗi qua một hơi, liền có ít tăng gấp bội chướng, loại này tích lũy độ, đơn giản khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Mà bên hông hắn khô lâu đầu cốt bên trong, cái kia một gốc quái vật cũng bị đem chung quanh chư thiên tán giật huyết khí cùng sinh linh khí cơ hấp dẫn, một viên nhỏ như hạt gạo tạo hóa quả tại trên trà cây xuất hiện, đồng thời tại dùng mắt trần có thể thấy độ sinh trưởng lên. Ta cái kia nói mình lớn tài a? Phương Hành thấp giọng thở dài, sau đó lắc đầu cười nhẹ nói. Không đúng, ta phải nói mình, tìm được một cái đại bảo tàng a. Convert by, fanmic, cách chương.